Nam Thiền, chương 3 tươi sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá chép gấm hoảng hốt tỉnh lại, quần áo bọc hũ sứ đã bỏ Rano bỗng chốc dán vào vách hũ, lại phát hiện phong cảnh nơi này hoàn toàn xa lạ. Cá ớt ăn quả nho, cầm dương lên, vênh váo đắc ý mà nói. Nhìn đằng trước xem, ngươi có biết đây là đâu không? Vật ngu xuẩn, khẳng định là ngươi không biết. Hắn lộ ra nụ cười ác ý. Đây là hàm đàm bên bờ Đông Hải, sâu không lường được, bên trong trấn áp một con hải xà hung ác, đã rất nhiều năm rồi nó chưa được ăn gì, đói bụng đến mức ăn quàng, ngay cả người cũng ăn. Nếu đem ngươi ném vào, còn không đủ cho nó nhét kẽ răng. Cá chép ngẫm nghĩ thân hình mình, cảm thấy vẫn có thể nhét kẽ răng hải xà được. Nhưng nó sinh ra như vậy không phải để làm mồi cho hải xà, cho nên nó có thể nhét cũng không muốn nhét. Vì thế nó mặt vô biểu tình nhìn A Ất, nghĩ thầm tương lai nếu như có thể hóa hình người, sẽ lột sạch lông mao của tiểu tử này, xách ngược chân thân của hắn rồi mang theo cho hắn cởi chuồng mà lang bạt giang hồ. Mà A Ất chỉ có thể thấy nó ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn mình, bộ dạng đặc biệt ngốc, liền ném hạt nho đập nó, lại tới gần nó. Vì nói cá chép gấm trên đời này trưởng thành đều chẳng khác gì nhau, nhưng còn lâu ta mới tin Tịnh Lâm chỉ tùy tiện nuôi một con. Người có phải là trên trời phái xuống? Nếu ngươi là trên trời phái xuống, thì nhất định là mật thám rồi. Hiện nay Thừa Thiên Quân đem tam giới phân chia rõ ràng, đem cấp bậc lập ra nghiêm ngặt, thổi phồng cửu thiên cảnh lên tận mây xanh, còn thuận đường dẫm đạp chúng ta dưới đất, còn thiết lập ranh giới cho người đến tuần tra giám sát. Vào lúc này ngươi hạ phàm, chính là mật thám không thể nghi ngờ. Ngươi có phải thế không? Cá chép gấm khịt mũi coi thường, A Ất liền đập nó một cái. Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy, ở cạnh Tịnh Lâm lâu như vậy, ngay cả nói cũng chưa biết. Có thể thấy được ngươi thiên tư ngu dốt, đúng là vật ngu xuẩn không sai. Ngươi mới là vật ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là vật ngu xuẩn. Cá chép gấm khịt mũi khinh bỉ, nhưng vẫn làm vẻ khờ khạo, ở trong nước không tư vị mà nhìn A Ất. A Ất cảm thấy nó cực kỳ vô vị, đánh không được mắng không xong, chẳng có ý nghĩa gì. Hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá chờ đợi, rốt cuộc hết kiên nhẫn, cảm thấy giờ này chắc đã tới buổi trưa, Tịnh Lâm vẫn không đến, vậy đúng là không quan tâm đến con cá này rồi. Vì vậy hắn vươn mình xuống đất, nhấc chân đem hũ sứ trắng đến bên bờ nước. Ngươi đánh ta 3 lần, A Ất sờ má, ta 1 lần cũng không có quên. Trước đây nể mặt Tịnh Lâm nhịn một chút cũng không sao, nhưng ngươi còn dám nhìn hắn bắt nạt ta. Ngươi đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta sao có thể để cho ngươi tiếp tục sống. Lần này thì tốt rồi, hắn không để ý đến ngươi, chốc nữa ta chỉ cần đến chỗ A thì cầu xin, hắn cũng phải để lại mặt mũi cho ta. Chấm, A Ất nói xong giơ chân đạp một cái, hũ sứ trắng liền rơi xuống hàn đàm. Cá chép gấm rơi vào trong nước chìm xuống dưới. A Ất có hơi bất an, hắn khoanh tay nhủ thầm. Đâu có gì đâu, ta đã cho Tịnh Lâm thời gian, chính hắn không đến, đây chính là mệnh của vật ngu xuẩn này. Cá chép gấm vừa rơi xuống nước liền cảm thấy giá rét bất thường. Hàn đàm này 3 mặt đều là vách tường, không đường để trốn. Nó thử chìm xuống một chút lại bị nước sâu không thấy đáy đẩy trở về. Nó đã điểm thông một chút linh tính, ngửi ra dưới đáy mơ hồ đang áp chế một con quái vật khổng lồ. Này thật con mẹ nó muốn mệnh của nó mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá chép gấm dán vào vách đá không nhúc nhích, nơi nó bơi qua không thấy có cây cỏ gì cả. Trong hàn đàm âm u đầy mùi tử khí, lại có ảo giác bị nhìn chằm chằm. Bơi xuống liền bị bóng tối nuốt chửng, dù có bơi đến đâu, nó cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì. Nó chỉ cảm thấy từ khi mình thông linh đến giờ chưa từng phải lo lắng đề phòng như vậy. Ước chừng qua 2 canh giờ, nơi này đã tối đen. Toàn thân nó một mảnh kim hồng bị bóng tối che khuất, điều này làm cho nó hơi cảm giác thả lỏng. Nhưng nơi này tất nhiên không thể ở lâu, khí thức của hải xà mơ hồ đè ép cá chép gấm, khiến nó nơi nơi đều cảm thấy không thoải mái. Cá chép gấm dọc theo vách đá bơi một vòng, 3 mặt vách đá đều không có cửa thông, có thể thấy được lúc trước vì phong bế hải xà, đã hao tốn công phu mà lựa chọn chỗ này. Nó hiện giờ không thể ra khỏi nước, chỉ có thể từ từ đợi cơ hội xoay chuyển tìm một đường sống. Cá chép gấm ngửa mặt nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên mặt nước, ngày càng cảm thấy lạnh lẽo. Nó bây giờ mới hiểu được ở trong phòng thật tốt, mặc dù Tịnh Lâm thích mở cửa sổ, nhưng cũng không có lạnh như vậy. Bụng nó trống trơn, đói đến khó chịu, khiến cho chờ đợi cũng trở nên phi thường gian nan. Nó vẫn luôn cho rằng Tịnh Lâm chưa tỉnh, nhưng nếu Tịnh Lâm tỉnh lại rồi, liệu có đi tìm nó không? Y chưa bao giờ cười với nó, cũng không ôm nó mang lên giường, chỉ có ngẫu nhiên sau khi tỉnh dậy, sẽ đứng dậy trêu chọc nó một chút chơi. Nó cảm thấy trong lòng Tịnh Lâm mình còn không bằng ngươi đá nhỏ kia. Có thể nó luôn muốn ở bên cạnh Tịnh Lâm, chỉ bởi vì nó muốn ăn Tịnh Lâm. Nó thường thấy Tịnh Lâm ở trong mộng luôn co mày đổ mồ hôi, cũng thường thấy Tịnh Lâm ngồi ngẩn người trên hành lang, nó không biết trên đời này còn có người nào cũng cô độc như Tịnh Lâm hay không. Nhưng nó hiểu được Tịnh Lâm trọng thương chưa lành, giấc ngủ chỉ là thừa cơ che giấu mà thôi. Chỉ cần nó ăn Tịnh Lâm là nó có thể không cần phải bỏ ra trăm năm khổ tu. Nó đã thông linh, nó cảm thấy chỉ ở trong nước đối với nó là không đủ, nội tâm nó theo linh khí tăng lên mà không ngừng bành trướng, nó muốn lên bờ, muốn một đêm khuya nào đó cúi người cắn đứt cái cổ yêu mỹ của Tịnh Lâm, từ đây chiếm cứ một phương, xưng hùng xưng bá. Cá chép gấm cứ vậy rơi vào trầm tư, hồn nhiên không biết một bóng đen im lặng không tiếng động tiến lại gần. Khi nó muốn quay đầu bơi đi, trực diện bắt gặp một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm nó. Vảy cá màu xanh che phủ thân thể ở gần mặt nước chỉ lộ ra một góc của tảng băng chìm, gợn sóng nhẹ nhàng đẩy ra, vảy cá thong thả lay động kéo dài đến vô tận. Muốn dựa vào một góc độ ra này mà suy đoán nó đến cùng dài bao nhiêu, đúng là ếch ngồi đáy giếng, khó mà có thể thấy hết được. Đêm lạnh vắng vẻ, bốn phía xung quanh lặng im không tiếng động. Cá chép gấm căng thẳng đến mức cứng ngắc cả người, nó đối diện hình thể to lớn nghiền ép trong sự giằng co dần dần mất đi sự sợ hãi, sinh ra một cảm giác hưng phấn kích động. Trong sự run rẩy nó lại bị linh hải mênh mông của hải xà mê hoặc, con hải xà này trên đỉnh đầu có màu, rõ ràng là muốn hóa giao. Cá chép gấm tham lam không biết tự lượng sức mình mà nghĩ. Ta nếu như nuốt nó, hải xà quả nhiên là đói bụng cực kỳ, nó đột nhiên há mồm, ngay cả hứng thú trêu đùa cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bị ép ở chỗ này, ngoại trừ gần đây con chim kia đến gây rối, trước đây chưa từng gặp vật sống nào khác. Thấy cá chép gấm tỏa ra từng tia linh khí, nó chỉ muốn nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Cá chép gấm thấy tình thế không ổn, quay đầu bỏ chạy. Nó dựa vào hình thể, nhanh chóng bơi né qua người hải xà, linh hoạt nhanh nhẹn. Vách đá vang dội âm thanh va chạm, hải xà khuất phục trong hàn đàm, bị phong ấn chân áp cực kỳ bất tiện. Nó đang trong thời kỳ mấu chốt để hóa giao, không cách nào tùy ý mà biến nhỏ thân hình. Chỉ có thể mặc cho thân thể thô bạo mà ép qua vách đá, đuôi quẫy mạnh đạp xuống đáy vách đá từng tấc rạn nứt. Cá chép gấm né tránh đá rơi, liều mạng chạy trốn. Thân hình to lớn đè ép bốn phía, giúp nó có thể trốn tránh vào những nơi chật hẹp. Nó bị dòng nước đẩy mạnh giam vào trong không gian nhỏ hẹp, hải xà cuộn tròn thân thể, giam nó lại bên trong. Nào ngờ nó có thể trong nháy mắt thoát khỏi hàm răng sắc bén của hải xà, nhằm phía mặt nước bơi lên. Trên lưng cá chép gấm bị răng của hải xà gọt mất vài cái vẩy, nó cố không quay đầu lại, chỉ có thể gắng sức bơi lên trên. Dòng nước phía dưới bị khuấy động, hải xà vọt người, chớp mắt đuổi kịp nó. Cái miệng khổng lồ mở rộng, nước trong đầm bị hút vào, hết thảy điên cuồng mà bị cuốn vào cái miệng mở lớn kia. Cá chép gắng sức bơi, mặt nước đã gần trong gang tấc lại phút chốc bị hút vào trở về. Sẽ bị ăn mất, cá chép gấm bị hút vào trong miệng, mắt thấy hải xà sắp sửa ngậm miệng, không biết khí lực từ nơi nào tới, liều mạng mà bơi hướng về phía cái miệng khép kín tìm một khe hở. Phía trước đột nhiên thò vào một cái tay, khớp xương trắng bệch mạnh mẽ tách miệng hải xà ra, với đến cá chép gấm. Cá chép gấm khô nước tiến vào lồng ngực Tịnh Lâm, thoát cái chui vào cổ áo bị bung ra của Tịnh Lâm, dán vào da thịt Tịnh Lâm không chịu ngoi đầu ra. Tịnh Lâm sắc mặt tái nhợt, một ngón tay định trụ hai mắt hải xà. Hải xà trong nháy mắt run lên, nó làm bộ sợ hãi, chờ Tịnh Lâm quay người đi. Nhưng Tịnh Lâm vừa xoay người, nó liền lộ ra bộ dáng hung ác nhào tới cắn. Linh khí của Tịnh Lâm hư tổn, chỉ làm ra vẻ vờ vịt hù dọa tiểu yêu quái tầm thường còn được, mà đối mặt với hải xà sắp sửa hóa giao lại không có tác dụng gì. Tịnh Lâm sớm có dự liệu, chân đạp vách tường, hải xà quẫy đuôi cản trở. Tịnh Lâm qua loa tránh đi, dựa vào lực đuôi hải xà, đạp nó vọt ra khỏi mặt nước. Hải xà thò người ra nổi trên mặt nước, thân thể to lớn dữ tợn khủng bố cắn xé mà đuổi theo. Phòng ấn phía trên hàn đàm phát sáng, bỗng nhiên đè ép xuống, đem hải xà miễn cưỡng áp về trong nước. Bọt nước bắn tung tóe, Tịnh Lâm lên bờ, ném cá chép gấm về phía người đá nhỏ đang chờ ở một bên. Người đá nhỏ ngửa đầu chạy, vừa vặn tiếp được ôm cá chép gấm lăn một vòng trong tuyết. Cá chép gấm chờ nó bò dậy, lại nửa ngày không thấy động tĩnh, ghé mắt nhìn, thấy toàn thân người đá nhỏ bị phủ băng, phi thường trì độn. Tịnh Lâm tóc cũng không buồn buộc, xiêm y trắng tinh ướt đẫm dán sát vào người. Y khoác cái áo choàng rộng màu xanh lên người, suy yếu mà buộc lại thắt lưng. Đoạn cổ trắng nõn còn dính nước, giọt nước chậm chạp lăn xuống xương quai xanh, hòa cùng làn da. Tịnh Lâm che miệng ho khan vài tiếng, thân hình đơn bạc trong trời băng đất tuyết càng lộ vẻ gầy yếu suy nhược. Y trầm giọng nói, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay người liền cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn, làm gì còn con cá chép gấm nào, ngồi trên tuyết rõ ràng là một tiểu tử béo phấn điêu ngọc mài. Cá chép gấm cúi đầu nhìn cánh tay giống như ngó sen của mình, kinh hãi đến biến sắc, không chút nghĩ ngợi ba chân bốn cẳng chạy về phía Tịnh Lâm, bổ nhào vùi vào lòng Tịnh Lâm, vòng tay quanh cổ Tịnh Lâm, má dán vào mặt Tịnh Lâm nói không rõ chữ. Quý, quý ở bên trong, Tịnh Lâm đã mấy trăm năm không tiếp xúc với ai, lập tức lui về sau một bước, trong chốc lát luống cuống không biết phải làm sao. Cá chép gấm ôm cổ y, nước mắt rơi loạn, đáng thương mà nhìn y. Tịnh Lâm chỉ cảm thấy thái dương dần giật, lâu rồi không thấy nhức đầu như vậy. Cá chép gấm lợi dụng thời cơ, hồn nhiên ngây thơ mà dính lấy. Cổ Tịnh Lâm lạnh lẽo, không nỡ bảo cá chép gấm buông tay. Nó là bị một lần này dọa cho hóa hình luôn rồi. Nó, hắn trong lòng dự định chưa vội hóa hình, vì vậy vẻ ngây ngô trên mặt mới chỉ học được 7-8 phần. Hắn dựa vào Tịnh Lâm, giống như một chút ấm áp hòa tan trong ngực Tịnh Lâm, kích thích Tịnh Lâm như đang nằm mơ. Tịnh Lâm nghiêng đầu, mi gian nhíu chặt, cá chép gấm nghiền ngẫm vẻ mặt của y, nhỏ giọng nói. Quý bên trong, mập, nhà, hắn đọc nhấn từng chữ mơ hồ, nói chuyện hết sức gian nan, rõ ràng là vụng về bắt chước theo. Người, Tịnh Lâm có thể cho phép một con cá chép ở cùng với y, nhưng không thể cho phép một người có thể ở cùng với y, bởi vì mấy trăm năm trước y đã đoạn tuyệt với thất tình lục dục, y đến bây giờ chưa từng yêu người nào, cũng không muốn học cách yêu một người. Y đã từng bị quan hệ tình nghĩa của người giày vò hành hạ, hơn nữa còn phải trả giá nặng nề. Nếu như nói y hiểu rõ thứ tình cảm nào của con người, có lẽ là hận, y vì hận không tiếp tay cầm đồ đao, rơi vào giết chóc. Bởi vậy y đứng đây cảm nhận được sức sống này, sự ấm áp ỉ lại, sinh ra một sự e ngại đến run rẩy. Cách chương.